Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 863, giết. Đô thị Diêm Vương phát ra một cái cùng âm nhu thanh âm. Chuyển qua tấm kia xấu xí khuôn mặt nhìn lấy Diệp Thần phương hướng. Hai mắt ở giữa toát ra xem thường ánh mắt, như có người quấy rầy chính mình chuyện tốt tức giận phi thường. Chỉ bất quá hắn sinh khí phương thức cùng Diệp Thần có chút khác biệt. Lộ ra càng thêm âm hiểm loại kia. Diệp Thần chỉ là một người xuất hiện trong địa phủ. Mạnh Vũ Hiên thì là đến cái này đại cách tang còn có Hùng Đại Nghiêu. Chu Đan, thậm chí Chu Hoàng Nghị đi Đan Thành. Làm hắn đi vào địa phủ thời điểm, liền thấy một mảnh hỗn độn bộ dáng. Chính mình quỷ binh nằm trên mặt đất, sống chết không rõ. Khôi giáp rơi lả tả trên đất, rất nhiều hồn phách càng là chặt trong góc không ngừng thút thít. Cái thanh âm kia nếu như bị trần gian người nghe được sợ rằng sẽ phi thường khủng bố. Tiếng kêu rên tràn đầy lấy toàn bộ địa phủ. Cái này khiến Diệp Thần tâm tình vô cùng hỏng bét. Cùng nhau đi tới nhìn lấy thủy chung dạng này trang cảnh. Có thể nghĩ Diệp Thần hiện tại tâm tình có thể được không? Hiện tại cái này đô thị Diêm Vương còn vô cùng trang bức dùng bi quan chán đời ánh mắt nhìn lấy. Chính mình Diệp Thần bị tức cười, đậu phộng mẹ nó. Ân mẹ nó tệ a, ngươi chính là chỗ này Diêm Vương. A không, đại diện Diêm Vương Diệp Thần. Đô thị Diêm Vương thanh âm không có đổi, chỉ là trên thân khí thế biến đến càng thêm âm nhu. Xoay người từ bỏ Chu Nham nàng dâu. Một mặt ý cười nhìn lấy Diệp Thần hỏi thăm, không đợi Diệp Thần trả lời Chu Nham ở một bên gào rú đến. Diêm Vương đại nhân, hắn là cái đồ biến thái công pháp rất mạnh, ngươi cài lấy nói, hắn tận mắt nhìn đến đô thị Diêm Vương chỉ là mang hai người đi vào trong địa. Phủ, liền đã để bên này bừa bộn một mảnh, khóc không thành tiếng, thương vong một mảnh, có thể nghĩ cái này người có nhiều đáng sợ. Diệp Thần cười lạnh, một tay phất lên, luyện ngục đao hồi tới trong tay, nhẹ nhàng lại vung lên, Chu Nham trên thân trói buộc bị giải khai. Cùng lúc đó, hai tay bấm quyết một cái tụ linh trận tại phán quan bên người hình thành, để hắn có thể nhanh chóng khôi phục. Nhắc tới cái phán quan cũng là đầy đủ khổ cực, trước đó bị người xua đuổi đến không có đất dung thân. Mãi mới chờ đến lúc đến chính mình trở thành đại diện Diêm Vương, lại bị chuyển luân vương bắt lại, bây giờ lại bị trước mắt cái này cái rắm chó Diêm Vương làm cho bất sinh bất tử. Liền xem như vai phụ, cũng mẹ hắn là một cái khổ cực vai phụ, tại sao tới ta địa bàn Dương Oai? Làm tốt đây hết thảy về sau, Diệp Thần mắt lạnh nhìn đô thị Diêm Vương hỏi thăm, ngươi có tiền, ta thì làm ngươi đi. Đô thị Diêm Vương một mặt trang bức nói ra, nó có thể cảm nhận được Diệp Thần. Trên thân bất quá chỉ là linh tịch cảnh giới, minh giới công pháp cũng không có cảm nhận được. Phải biết tại minh giới, dương giới những cái kia công pháp là muốn có hạn chế. Chỉ tiếc, hắn chọn sai đối tượng, Diệp Thần cũng không phải đơn thuần về sau linh tịch cảnh giới mà thôi. Còn có Diêm Vương minh quyết, còn có thiên địa pháp tắc. Còn có tiêu thoán, còn có tiêu vân, còn có thiên hỏa, còn có kim thiền, còn có tại hư không sơn bên trong hàng phục tiểu hắc hùng, bất kỳ hạng nào lấy ra đều có thể ở chỗ này đại náo một phen chủ. Nói như vậy chính là không có lý do. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, trong tay luyện ngục đao phát ra ông một tiếng. Ngươi có thể hiểu như vậy. Đô thị Diêm Vương đến bây giờ cũng không có cảm nhận được một chút nguy hiểm, vẫn như cũ vô cùng trang bức nói ra, tốt, rất tốt, lý do này ta thích. Diệp Thần cười, cười vô cùng rực rỡ, nhưng là trên thân khí thế đã bắt đầu không ngừng bạo tăng. Bá, bóng người trong nháy mắt biến mất, ta con mẹ nó bây giờ nhìn ngươi khó chịu cũng có thể tính toán một cái lý do. Ba. Đô thị Diêm Vương cơ hồ không có phản ứng chút nào. cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, gương mặt sưng lên đến. Diệp Thần vẻn vẹn dùng một cái bàn tay, hắn liền luyện ngục đao đều chẳng muốn lấy ra dùng. Diệp Thần về sau nhớ lại tới nói, chỉ có dạng này đánh người mới thoải mái, mới đã nghiền. Oanh, đô thị Diêm Vương, hai mắt tràn ngập không tin, vừa mới cái kia lực lượng cũng không phải là trần gian công pháp, mà chính là minh giới Diêm Vương minh quyết hắn. Hắn làm sao nắm giữ loại công pháp này, giống như tu luyện còn rất mạnh, nện của ta phủ ta rất tức giận. Diệp Thần cũng không có vì vậy, thì dừng lại động tác trước đó tại hư không sơn bên trong thì đã nói qua. Muốn người khác không dám tìm phiền phức, liền muốn dùng tàn bạo nhất phương thức đối đãi bọn hắn, chỉ có dạng này mới có thể để tất cả nghe nói qua chính mình người đều biết đắc tội chính mình xuống tràng là cỡ nào tàn khốc. Hiển nhiên Diệp Thần hiện tại tâm cảnh đúng là như thế. Con mẹ nó, ngươi không phải đến ta địa bàn nháo sự còn cùng lão tử trang bức sao? Tốt lắm, lão tử thì đánh tới ngươi hối hận, đánh tới làm cho tất cả mọi người đều nghe tin đã sợ mất mặt, đem ta huynh đệ trói lại, ta rất khó chịu. Ba, đem ta phán quan đánh tới nửa chết nửa sống, con mẹ nó ngươi cũng là tìm đường chết. Nói tới chỗ này, Diệp Thần bóng người tựa như là quỷ mị đồng dạng, xuyên tới xuyên lui, trái một bàn tay phải một bàn tay, đùng đùng, sao không dứt, đánh cho đô thị Diêm Vương hai mắt nổi đom đóm, cả người đều không phân rõ đông tây nam bắc, chết lặng hung hăng bay rớt ra ngoài. Tốt nhiều lần thân thể lần lượt đụng ở trên tường, tại lần lượt bị tóm lên đến hành hung. Đừng nói đô thị Diêm Vương mộng bước, thì liền Chu Nham đứng tại chính mình nàng dâu bên người cũng đều mộng bước. Diêm Vương giống như biến đến càng mạnh, những cái kia từ từ chít chít quỷ binh thấy thế, trong lòng hổ thẹn. Lúc trước Diêm Vương đại nhân thì nói với bọn họ qua, phải chăm chỉ luyện tập mới có thể để cho địch nhân không dám vào xâm. Hiện tại Diêm Vương trở về, còn muốn hắn tự mình động thủ. Phán quan vừa mới khôi phục một chút ý thức, khóe miệng lộ ra cười khổ. Quen thuộc tràng cảnh, đồng dạng là chính mình kém một chút bỏ xuống. Diêm Vương đại nhân trở về. Bá, luyện ngục đao bắt tay. Diệp Thần trên mặt vẫn như cũ bảo trì nụ cười, hai mắt toát ra một đạo hồng quang. Tà ác nói ra, biết đến ta địa bàn Dương Oai kết quả cuối cùng là cái gì không? Luyện ngục đao phát ra từng trận sát ý là không thể khiến người ta coi nhẹ. Đô thị Diêm Vương hai mắt cũng không tiếp tục là cái kia cao ngạo thần sắc, mà chính là biến thành kinh khủng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần muốn giết hắn. Ngươi muốn giết ta, sớm tại ngươi đi tới nơi này thời điểm thì cần phải nghĩ đến cái này kết quả. Diệp Thần không tiếp tục nói nhảm, luyện ngục đao từ dưới lên trên lướt qua, phát ra một đạo màu đỏ vàng quang mang, không có vết máu, thậm chí không có một tiếng hét thảm. Đô thị Diêm Vương thân thể tựa như là một đoàn khói bụi đồng dạng tiêu tán. Đô thị Diêm Vương chết. Đến chết thời điểm, hắn liền hoàn thủ chỗ trống đều không có theo. Nhìn thấy Diệp Thần đựng hai câu, liền bắt đầu bị động bị đánh. Đến sau cùng, hắn liền nói chuyện quyền lợi đều không có thì chết như vậy. Diêm Vương đại nhân, như vậy không tốt đâu. Chu Nham đi vào địa phủ thời gian cũng không ngắn, đối với thập điện Diêm Vương giải cũng không ít. Diệp Thần cứ như vậy giết một cái Diêm Vương, chỉ sợ đến tiếp sau sự tình sẽ rất nhiều. Nghe được Chu Nham thanh âm, Diệp Thần chân mày vẩy một cái, không tốt. Hắn muốn chơi vợ ngươi thời điểm, ngươi tại sao không nói không tốt? Hắn kém chút giết phán quan, ngươi làm sao không cùng hắn nói không tốt? Nhìn xem bên người những cái kia hồn phách, cả đám đều hoảng sợ thành bộ dáng gì. Ngươi khi đó làm sao không cùng hắn nói không tốt? Hiện tại ngươi mẹ hắn nói với ta không tốt. Thanh âm hắn vô cùng nổi giận, hai mắt nhìn chằm chằm Chu Nham càng là từng bước ép sát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.